Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 063, đến bảo. Nói chung Chromie là cao hứng sớm. Thanh Đồng Long tất cũng không biết tu hành quan khiếu. Thành tựu Thanh Đồng Long, trên người xâm nhiễm thời gian khí tức, cho tới luyện thành cương khí thời gian, cương khí bên trong cũng nhiễm phải loại khí tức này, làm cho cương khí trở nên khác với tất cả mọi người. Phẩm chất bất phàm, nhưng muốn nói chỉ bằng cái này, lớn tuổi lâu ngày khôi phục đã từng Thanh Đồng Long ung dung thao túng sức mạnh của thời gian, vậy thì vô nghĩa. Nếu như Chromie có thể được ở tiên đạo trên con đường này hướng đi càng xa hơn cơ duyên, như vậy quyết định ngày sau tu hành căn cơ, không phải cương khí nhiễm phải cái gì, mà là ở lên cấp thân thần thời gian, lần đầu mở ra khiếu huyệt đoạt được căn bản thần thông cũng chân linh căn tính chiếu rọi thể phách, mà đến thiên bẩm thần thông, cùng căn tính cùng một nhịp thở. Nếu như nàng lần đầu mở ra khiếu huyệt, thai nghén thần thông cùng thời gian có quan hệ, Thanh Đồng Long mới có thể tên phó thực, nhưng việc này đi, nói không cho, hơn nữa đại khái suất cùng thời gian không quan hệ. Tuyệt đại đa số người tu hành, thần thông đều bao hàm ở bên trong ngũ hành, không phải là không thể thời gian tu hành loại thần thông được một cái nào đó cảnh giới. Tỷ như Thường Uy hiện tại là được rồi, hơn nữa Thanh Đồng Long thao túng sức mạnh của thời gian, không phải này một nhánh long tộc sức mạnh của bản thân, mà là bị Titan giao cho sức mạnh. Thanh Đồng Long chỉ là thời gian người thủ hộ, không phải thời gian bộ tộc, cũng không có thời gian nào bộ tộc có Huyền Vũ Quyền Kinh. Chromie dần dần cũng thích ứng lại đây, hơn nữa càng ngày càng nhẹ nhàng, so với Firepaw đều ung dung. Còn tiểu hiếu tử Atha, khả năng là bởi vì người chưa thành niên bảo vệ pháp duyên cớ, không hiểu được Huyền Vũ Quyền Kinh, không tu hành, 3 tuổi hài tử dĩ nhiên cũng chịu đựng được. Khi này ba cái nơi này một bước một cái vết chân hướng về bảo vật tiếp cận bên ngoài, nhưng bởi vì Firepaw một đi không trở lại. Đảo mắt 3 ngày, Menethin vừa vội, vừa vặn vào lúc này, cự ma tiên tri Jun đến thăm. Menethin liền thỉnh cầu Jun hỗ trợ. Jun việc nghĩa chẳng từ, lão cự ma kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, rất nhanh theo Firepaw lưu lại tung tích, cũng tìm tới sơn động đến rồi, đồng thời trực tiếp tìm tới cái kia khảm nạm ở trong tảng đá kỳ quái lạ lùng thế giới. Nhưng Jun vẫn chưa đặt chân bên trong. Cái này lão cự ma nhìn bên trong 3 bóng người, vừa chuyển động ý nghĩ, xoay người đi ra ngoài, trước đem nơi này tình huống báo cho Menethin, lúc này mới lại trở về, hướng về cái kia kỳ quái lạ lùng thế giới trước mặt ngồi xuống, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm. Menethin tự mình dẫn người lại đây, nhìn thấy bên trong 3 cái, lại nhìn thấy mảnh này kỳ quái trong thế giới Huyền Hoàng Đoàn. Trong lòng vừa nghĩ, nói chung là rõ ràng, đó là một đầu long. Jun nói, Menein bệ hạ, long là Azeroth người thủ hộ, người có thể yên tâm, nàng sẽ không đối với Atha điện hạ làm cái gì. Ngược lại, Atha điện hạ có thể cùng một đầu long thành lập tình bạn, đây là hắn cơ duyên. Sau đó có chính là chỗ tốt. Menethin biết được Chromie là long, nghe Jun vừa nói như thế, cũng thoáng yên tâm, cười khổ nói, thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi, vì sao lại có một đầu long tìm đến con trai của ta đây? Hay là vì chơi? Jun nửa đùa nửa thật nói, ngươi nhìn nàng, tuổi tác tựa hồ không lớn, tuổi tác không lớn long là nhất chơi vui. Menethin không nói gì ngưng nghẹn, nói, tiên tri, ngài cảm thấy nàng lớn bao nhiêu, nên bất mãn 3000 tuổi đi. Jun nói, Menethin há miệng, cái này gọi là tuổi không lớn lắm. Jun cười ha ha nói, nàng là long, Menein bệ hạ, long tuổi thọ, so với tinh linh còn muốn lâu dài rằng giặc. Trưởng thành kỳ lấy ngàn năm kế. Ngươi nhìn nàng nhân loại hình thái là cái gì dáng dấp? Loại so với cùng tuổi tác đoạn nhân loại là tốt rồi. Thì ra là như vậy. Menegrin gật gật đầu, nói, như vậy tiên tri, chúng ta hiện tại liền ở ngay đây chờ bọn hắn. Không đi vào sao? Jun lại cười nói, nếu như quốc vương bệ hạ đồng ý, có thể tiến vào đi thử xem. Dừng một chút, vị này tiên tri chậm chậm nói, ta ở đây cảm nhận được vĩ đại khí tức. Đó là Azeroth thần, vạn vật đầu nguồn, long cùng vương tử đi tới nơi này. Là vận mệnh nhất định, bọn họ gặp khỏe mạnh, cũng đem gánh vác lên vinh quang mà vĩ đại trách nhiệm. Menethin ngẩn ra, vinh quang cùng vĩ đại à, liền lặng im hạ xuống. Hai người nhìn bên trong vương tử, long cùng panda men, nhìn bọn họ từng bước tiếp cận đoàn kia huyền hoàng. Mãi đến tận bọn họ đi vào đoàn kia huyền hoàng, sau đó nhìn đoàn kia huyền hoàng nổ tung. Ngay lập tức, hào quang lóe lên, ba tuổi tiểu hiếu tử xuất hiện ở trước mặt, mà mặt khác hai cái, Chromie cùng Firepaw, đều không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, khảm nạm ở trong tảng đá kỳ quái lạ lùng thế giới thật giống một cái bọt khí, vừa giống như huyễn ảnh, trong nháy mắt, dập tắt. Tiên tri cùng quốc vương nhìn một chút tảng đá quy tảng đá vách động. Ánh mắt đồng thời thu hồi, rơi vào ba tuổi tiểu hiếu tử trên người. Chỉ thấy tên tiểu tử này tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, vốn là thành tựu ba tuổi đứa nhỏ nhẹ nhàng không còn. Càng làm cho người ta một loại chân đạp đại địa bất động không diêu trầm ồn cảm. Mà tiểu hiếu tử trong lồng ngực, chính ôm một mặt vân vân nằm dày đặc, huyền hoàng hào quang phun trào kỳ. Thực sự là một cái làm người khiếp sợ bảo vật mạnh mẽ. Tiên tri phát sinh cảm thán. A tha là sao? Menethin sự chú ý cùng tiên tri không giống. Hắn nhìn thấy A tha lóe lên đi ra. Nhắm mắt lại dáng dấp. Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Tiên tri cười nói. Chớ vội. Menethin bệ hạ. Chờ A tha vương tử tỉnh lại. Người hỏi hắn. Liền biết rồi. Chỉ chốc lát sau, A tha tỉnh lại, con mắt phảng phất có thực chất ánh sáng. Phụ vương, hắn một chút nhìn thấy Menethin, một cái bay nhảy lên đến, nhào vào Menethin trong lồng ngực. Dĩ nhiên và Menethin liền lùi mấy bước, nếu không phải là bị vách động chống đỡ, nói không chừng bị này ba tuổi đứa bé đánh gục. Menethin ngực khó chịu, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Tiên tri đứng lên đến, quốc vương bệ hạ, vẫn là trước về vương cung đi, ngoài thành không hẳn an toàn, ta cảm nhận được tai họa tiếp cận, đang chờ muốn hỏi tiểu hiếu tử xảy ra chuyện gì. Menethin vừa nghe tiên tri nói, cảm thấy có đạo lý, lúc này mang theo A tha cùng tiên tri rời đi sơn động. Vừa ra tới, liền thấy hai con to lớn buồn nôn tà hóa quái vật. Chính cùng mình mang đến vệ đội chiến ở một chỗ. Chúng nó hay là cảm nhận được nguy cơ. Tiên tri mộc trưởng dơ lên. Cho gọi ra một đám to lớn Viper. Đem hai con tà hóa quái vật bao quanh vây nhốt. Đối với Menethin nói. Quốc vương bệ hạ chỉ để ý vào thành đi. Nơi này giao cho ta thôi. Menethin lúc này gật đầu. Tiên tri cẩn thận. Đi rồi. Hai con tà hóa quái vật xuất hiện ở vương thành phụ cận. Tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Quốc thổ lớn như vậy, hàng phòng thủ dài như vậy, rất khó phòng ngừa một mình tà hóa quái vật đột nhập. Hay là chính như Jun nói, tai họa cảm thấy một loại nào đó nguy cơ. Menethin đem A tha mang về thành sau khi không lâu, Jun cũng chạy về. Lấy Jun sức mạnh, hai con tà hóa quái vật, còn không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, A tha, ta nhi, nói cho ta tất cả đi. Menethin nghiêm chỉnh mà nghiêm nghị ngồi chồm hổm xuống. Cùng A tha mặt đối mặt, Chromie là xảy ra chuyện gì?